Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 616, chương 637, Mạnh Bá Ngô Trần lấy ra trung niên nhân dành cho lệnh bài của chính mình, hiện ra cho thủ vệ xem. Ta chịu thú hoặc mời tới này. Tinh xảo lệnh bài tỏa ra mênh mông tiên lực, giạt rào như suối trào, hấp dẫn đi ngang qua người ánh mắt. Đó là thú họa tối cao lệnh bài. Có người nhận ra Ngô Trần lệnh bài trong tay. Phong Đô Thành một phần của thú họa. Mạnh Bá vốn là thú họa trong người. Trong thành người tự nhiên biết thú họa lệnh bài. Bọn họ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt chợt biến, mắt lộ ra kinh hãi. Thú họa tối cao lệnh bài chỉ có mấy viên, thấy lệnh bài như thấy Mạc Hậu giả, mà nay lệnh bài xuất hiện với một người đàn ông trong tay, bên ngoài chưa ăn mặc thú họa phục sức, không phải thú họa nhân. Hắn là ai vậy? T, lệnh bài kia là thật sao? Người nọ là ai? Làm sao sẽ sở hữu thú họa tối cao lệnh bài? Đoàn người sao động, nghị luận ầm ĩ. Thú họa tối cao lệnh bài, mọi người đều biết, không có gì ngoài thú họa phía sau màn, cùng với Mạnh Bá, lại không xuất hiện qua quả thứ ba. Thế nhưng thú họa cao tầng có tiết lộ qua, tối cao lệnh bài có 4 miếng, trong đó một viên bị Mạc Hậu giả tặng cho một người. Còn như người nọ là ai không người biết, còn lại một quả cuối cùng, thì là còn ở lại thú họa Mạc Hậu giả trong tay. Chưa đưa đi, lẽ nào hắn chính là Mạc Hậu giả tặng cho người nó? Có người suy đoán nói, kinh ngạc nhìn Ngô Trần, thủ vệ sợ ngây tại chỗ. Đóng ở Phong Đô Thành mấy cái kỷ nguyên, hắn ở Mạnh Bá trong tay gặp qua lệnh bài này, nhận được Ngô Trần lệnh bài thật hay giả. Trên lệnh bài tán phát tiên lực, là thú họa độc hữu, chính là tiên lực, không có khả năng phòng theo. Đại nhân, thủ vệ vội vã quỳ xuống, thấy lệnh bài như thấy Mạc Hậu giả, vội vội vàng vàng quỳ xuống. Kinh sợ, Ngô Trần cũng nghe thấy được người chung quanh nghị luận, hơi giật mình, không nghĩ tới trung niên nhân đưa ra lệnh bài còn có bực này thân phận. Theo Ngô Trần bị thủ vệ cung nghênh vào Phong Đô lòng ra, Phong Đô Thành sôi trào, mọi người suy đoán, Ngô Trần rốt cuộc là người nào? Là năm đó bị Mạc Hậu giả tặng cho lệnh bài người, vẫn là Mạc Hậu giả đem quả thứ tư lệnh bài tống đi, mà Ngô Trần chính là một quả cuối cùng lệnh bài người chủ. Phải biết rằng, sở hữu lệnh bài giả đều không ngoại lệ, đều là thân phận hiển hách, danh chấn thanh thiên người. Đúng lúc này, hắn là đế tôn, một vị vô địch tiên đế kêu sợ hãi, nói ra Ngô Trần thân phận. Đế tôn, tân tấn siêu thoát, trảm sát tịch diệt thiên đế, dùng cái này dương danh thanh thiên. Chấn động thước cổ kim, mặc dù Phong Đô Thành khoảng cách Ngô Trần cùng tịch diệt thiên địa chiến đấu xa xôi, cũng truyền đến này, giới. Cái gì? Hắn là đế tôn? Phong Đô Thành người đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu to, tê, vị kia tân tấn siêu thoát tồn tại đế tôn. Hắn chiếm được thú họa tối cao lệnh bài. Chờ một chút, nếu như hắn là đế tôn, nói như vậy, hắn không phải vị kia Mạc Hậu giả tặng cho lệnh bài người. Cái kia sau cùng lệnh bài bị đế tôn chiếm được. Đột nhiên, có người kêu lên, bên ngoài tiếng vừa ra, toàn trường vắng vẻ, thú họa tối cao lệnh bài có tác dụng to lớn, thấy lệnh bài như thấy Mạc Hậu giả. Có điều động thú họa lực lượng, thú họa nhân nhìn thấy lệnh bài giả, không được làm trái, mà tối cao lệnh bài chỉ có thể từ Mạc Hậu giả tặng cho. Nghĩ tới đây, thế nhân khiếp sợ chi tế, nhìn nhau kinh dị, đế tôn cùng thú họa Mạc Hậu giả quan hệ thế nào? Phong Đô Thành sôi trào, bởi vì Ngô Trần cầm trong tay thú họa tối cao lệnh bài. An nhàn không một số năm tháng Phong Đô Thành, náo động huyên náo, sự tình truyền ra, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian, đã truyền về những thứ khác, giới. Đế Tôn cùng thú họa có quan hệ tin tức truyền ra. Thế nhân không không khiếp sợ, còn có thế nhân suy đoán, lẽ nào Đế Tôn là thú họa nhân? Còn là nói thú họa Mạc Hậu giả tán thưởng Ngô Trần, muốn mượn hơi Ngô Trần. Mọi người đều biết, thú họa Mạc Hậu giả cường đại, là một vị vô thượng tồn tại, có bằng được bát hoang lục hợp vô thượng thực lực. Bây giờ, Mạc Hậu giả tặng cho Đế Tôn tối cao lệnh bài, không lịch sự làm người ta mơ màng liên tục. Phong đô thành náo nhiệt, phong đô lòng giả cũng là vắng vẻ, yên lặng tường hòa. Bên trong phủ, thành phiến rừng trúc, đó là tịch tà thần trúc, có bị xua tan yêu ma, ngưng thần các loại, chờ, tác dụng, gió mát hiu hiu thổi, trúc hải tí tách động tĩnh, êm người dễ nghe, kiểu khác tĩnh mịch, khiến người ta thư thái. Ngô Trần bị thủ vệ một đường quẹo trái quẹo phải, mang tới sâu trong rừng trúc. Không bao lâu, vị đại nhân này, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Ở nơi này sau đó ta không có quyền lợi tiến nhập. Thủ vệ cung kính nói, hắn không dám ở thâm nhập. Sâu trong rừng trúc chính là phong đô thành cấm địa, không phải thú họa cao tầng, không được đi vào. Ngô Trần ngạch thủ, chính mình đi vào trong đó. Đi không có lâu, một mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên lộ ra. Đó là một tòa cổ từ đường. Đạo hữu, người đã đến rồi. Trung niên nhân từ cổ từ đường đi ra. Sau đó, trung niên nhân mang theo Ngô Trần vào cổ từ đường. Cổ từ đường phong cách cổ xưa, mơ hồ có chủng luân hồi ý tứ hàm xúc. Cổ hơi thở này cùng cái kia hoàn chỉnh luân hồi tương tự. Ngô Trần nhìn về phía cổ từ đường tường, thình lình phát hiện, tường tứ diện, mỗi bên khảm nạm một viên luân hồi mảnh nhỏ. Danh tác, kinh thiên thủ bút, lấy luân hồi mảnh nhỏ làm trang sức. Trên vách tường, luân hồi cổ văn có ánh sáng hoa lưu di chuyển, từ luân hồi mảnh nhỏ chảy ra, cam đoan cổ từ đường bất hủ bất diệt. Đát mấy tiếng, Ngô Trần thu hồi ánh mắt. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy một gã lão ẩu từ cổ trong đường đi ra. Nàng thực sự cực kỳ phổ thông, chống một căn ba tong, mặc cổ xưa phục sức, tương tự với thú họa phục sức, lại có chút bất đồng. Cái kia một đôi mờ mơ hồ lão thị, chợt nhìn mờ nhạt, lại nhìn một cái, lại có luân hồi hiển hóa, thiên địa vạn đạo ngôi sao vận chuyển. Phơi bày chiêm tinh tư thế, cực kỳ bất phàm, mạnh bà, trung niên nhân cung kính, hướng về lão ẩu làm đại lễ, nàng chính là mạnh bà. Ngô Trần hơi sửng sờ, mạnh bà tiếng xưng hô này, Ngô Trần từ lần đầu tiên biết thú họa thời điểm cũng đã nghe nói. Một vị địa vị cùng chi Mạc Hậu giả cùng cấp đặc thù tồn tại. Đột nhiên, Ngô Trần nhìn chăm chú hướng lão ẩu ba tong, luân hồi cổ mộc, lão ẩu ba tong là luân hồi cổ mộc, xem văn lộ, tựa hồ là luân hồi cổ thụ ngay ngắn một cái căn trạc chế tạo thành. Luân hồi tan biến, luân 2.4 trở về cổ thụ cũng theo hủy diệt. Nếu trên đời thương muốn tìm được luân hồi cổ mộc, luân hồi mảnh nhỏ, cực kỳ không dễ dàng, tìm được luân hồi cổ mộc vụn gỗ. Đã coi như là đại tạo hóa, nhưng mà, lão ẩu trong tay cũng là ngay ngắn một cái căn luân hồi cổ mộc cành cây. Tiểu hữu, người luân hồi cổ mộc thân cây có thể so với ta cái này phá cành cây lợi hại hơn. Mạnh bà tiến lên, khom người, ung dung lên tiếng, nàng dường như dự liệu được Ngô Trần ngày hôm nay sẽ tới. Bên ngoài thôi diễn thiên cơ năng lực có thể thấy được cường đại. Hiển nhiên, mạnh bà nghe thấy được Ngô Trần mới vừa kinh dị tiếng. Nói ra Ngô Trần trên người có luân hồi cổ mộc thân cây. Ngô Trần cũng không kinh ngạc, mỉm cười, luân hồi cổ mộc thân cây là cục, một loại trong đó thưởng cho. Mà, cục, người bày bố là thú họa đại nhân vật. Mạnh bà thân là thú họa người thứ hai, biết được cũng là bình thường. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,